Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 390 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này Lăng Phi đã bị ba đặc nhật đè đến xít sao, thân thể đã bị trọng thương nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như thế, cho dù Lăng Phi không chết sau này cũng đừng mơ tiếp tục thăng cấp. Lăng Tầng lúc sắp tới trước bọn hắn thì ô cốt của tà huyết giáo rốt cục đã chuyển động. Chỉ thấy cốt khí trong tay hắn bay ra, trực tiếp phá hủy không gian bắn nhanh về phía sau lưng của Lăng Thần. Cốt khí này công kích giống như dao rơi, tốc độ nhanh chóng khiến người ta không thể nào đề phòng. Lăng Thần toàn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy sau lưng truyền tới một trận đau nhức, thân thể trực tiếp bị cốt khí này không ngớt xuyên qua xuyên lại. Thật là càng thêm tốt chục bảo bối của ta. Ô cốt cười lạnh một tiếng, bàn tay kết thành các loại tư thế, cốt khí cử động thuận theo bàn tay hắn, lần nữa quay trở lại nhanh chóng đâm hướng Lăng Thần. Cái tuyệt đối chính là chi cảnh nhân khí hợp nhất. Lăng Thần vừa khôi phục thần thể vừa cuống quýt chống đỡ, nhưng cấp bậc cốt khí đã đạt tới trung cấp tầng thứ, hắn căn bản không thể nào chịu được. Kim cẩu chẳng qua cũng chỉ như thế, các ngươi không phải uy chấn bát phương hay sao? Hôm nay ô cốt ta sẽ hào hào đánh chó, uống máu chó của các người. Ô cốt lộ ra vẻ khát máu cuồng tiếu nói. Hắn là cường đại nhất trong bốn người, trung cấp đỉnh phong, tu luyện tà công, bình thường chí tôn không phải đối thủ của hắn. Hắn càng không ngừng khống chế cốt khí xuyên qua xuyên lại Lăng Thần, vẻ mặt tràn đầy tùy ý. Khốn kiếp, ta sẽ liều với các ngươi. Lăng Thần từng là một người đứng đầu trong tông, thế mà lại bị đối phương đùa bỡn ô nhục như vậy. Hắn giống giận một tiếng, bộc phát ra chiến lực càng thêm cường đại, kích phát ức huyết mạch chi lực, lần nữa nâng chiến lực lên gấp hai. Chỉ thấy giao long phía sau hắn giống như hóa thành thực long, đưa tay đón lấy cốt khí cứng rắn cầm cốt khí này, cánh tay bị chấn động mạnh cũng không hề quan tâm. Đập bế cho ta! Lăng Thần cắn răng đánh ra tất cả lực lượng, cứng rắn đập bể cốt khí thành nhiều phần. Khốn kiếp, dám hủy thần khí của ta! Ô cốt rốt cục đã tức giận. Hắn kinh quát một tiếng, lại hóa thành một đạo huyết ảnh xông hướng Lăng Thần, một huyết trưởng đến từ không trung vỗ xuống người Lăng Thần. Lăng Thần cứng rắn lật mình bay xuống, thân thể mơ hồ muốn bạo liệt. Nếu không phải hắn tu luyện cổ hoàng thần công, thân thể không phải là loại mà là thần cấp chí tôn bình thường có thể so sánh được, thì một trưởng này đủ để lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Bí thuật hoàng uy hạo đáng, kim long quyền trung cực nhất thức. Lăng Thần gầm lên một tiếng, với ô cốt đang tiến gần, liền thi triển lực chiến đấu cuối cùng, thề sống chết muốn hợp lực giết chết người này. Chẳng qua cảnh giới ô cốt ở trên hắn rất nhiều, Lăng Thần mặc dù khiến hắn bị chấn động, nhưng khi quyền cước hắn rơi đến phía trước người ô cốt đã phục hồi tinh thần, một bàn tay bắt đầu cào qua Lăng Thần. Một tay ô cốt xuyên thấu qua lồng ngực của Lăng Thần, bóp vỡ cả nội tạng của Lăng Thần. Lăng Thần kêu thảm một tiếng, hơi thở cả người dần yếu đi. Thần lực đã hội tán không chịu nổi, nếu còn tiếp tục không thể phản kích lại. Một tay khác ô cốt lại nắm cổ Lăng Thần dữ tợn nói. Kim cậu, bây giờ ta có thể tàn sát ngươi như chó. Bất quá. Ta đây trước tiên giết các ngươi là tốt nhất. Bên trong thanh âm lặng lùng lại tràn nhập một chỗ sát ý nồng đậm, tựa như tới từ cửu ung địa ngục. Người bình thường nghe được cũng băng tận đến tận thấu xương như rơi vào hầm băng. Ai? Ba đặc nhật nhíu mày quát lên. Chỉ thấy phương xa có một thân hình nhanh như gió lướt đến đây. Không gian chung quanh có chút chuyển động, một đạo kim quang trong nháy mắt xuất hiện. Trong lúc ba đặc nhật vẫn còn đang nghi ngờ, trên đầu đã bị đạo kim quang kia đánh trúng. Vào lúc thần hồn toán muốn tràn ra, bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa trực tiếp bị người kia cắn nuốt. Những người khác có mặt quanh đây đều cảm thấy kinh ngạc. Một gã cấp thấp chí tôn không hề có bất kỳ năng lực phản kháng gì, đây liền là một kích đánh bại. Ngũ ca, ngươi còn chịu được không? Người nọ đỡ Lăng Phi đang trọng thương dậy nói. Người này không phải Lăng Tiếu từ Thanh Nguyệt không gian đuổi kịp trở về thì còn là ai nữa. Hắn từ phương xa liền cảm ứng được bên này có chiến đấu, mà huyết mạch lực trong thân thể không ngừng sôi trào, ý thức được có tộc nhân đang trong trận chiến, lòng dạ của hắn lo lắng, ngại tốc độ quỷ hồn thú quá chậm liền cất nó vào trong, lợi dụng phong bạo thân pháp dùng hết tốc lực đuổi theo kịp tới. May mắn, hắn đã đến kịp một bước, bằng không Lăng Phi nhất định bị người nọ tàn bạo cho đến chết. Ta không có chuyện gì. Mau đi cứu đại ca. Lăng Phi miễn cưỡng tụ lực nhìn Lăng Tiếu lập tức lo lắng đáp. Lúc này Lăng Tiếu mới nhìn về một phương hướng khác, chỉ thấy hơi thở của Lăng Thần gần như bị chặt đứt. Hơn nữa còn bị một người hóa thành huyết ma đang không ngừng hút máu tươi của hắn. Thật lớn mật! Lăng Tiếu hét lên như sấm, khiến cả thiên địa nơi đây đều trở nên chấn động. Cùng lúc đó, một chút hồn lực công kích từ Long Phượng Thần Cô lập tức xông ra, trực tiếp đánh tới thức hải ô cốt. Ô cốt che đầu kêu thảm một tiếng, tạm thời dừng việc hút huyết khí của Lăng Thần, nhưng hắn cư nhiên không hề chết đi dưới một công kích thần hồn bất diệt của Lăng Tiếu. Là hắn chính là Lăng Tiếu, người thu được truyền thừa hồn tộc, chúng ta hợp lực toàn lực giết hắn, không thể để cho hắn có thể cơ hội trốn thoát. Hạnh Phúc đã cùng Lăng Tiếu giao thủ, lập tức nhận ra Lăng Tiếu liền nhịn không được mà kinh hô lên. Nguyên lai tiểu tử này chính là Lăng Tiếu, da mềm mịn như thế ngược lại cũng có chút bản lãnh, đợi hùng ca ta đè hắn chết. Hùng đấu cương hóa thành hùng nhân, chiến lực đã không còn ở mức trung cấp chí tôn. Hắn gầm rú một tiếng liền oanh sát về hướng Lăng Tiếu. Ánh mắt Lăng Tiếu lộ ra sát cơ, chỉ thấy hắn sử dụng bạo phong thân pháp, thân thể không ngừng biến mất trong hư không, trong nháy mắt tới trước mặt hùng đấu cương. Thú nhân nhà ngươi cũng xứng đáng nói chuyện với ta sao? Lăng Tiếu giống giận một tiếng, với hùng đấu cương ở phía đối diện, thanh âm long khiếu khiến hùng đấu cương bị chấn động tới mức thất khổng lưu huyết. Toàn thân thể của hắn cũng gần như muốn bạo liệt. Lăng Tiếu dùng tay hóa thành lưỡi đao, kiếm mang kim sắc chém về phía hùng đấu cương. Hùng đấu cương làm sao có thể so sánh với thân thể hung hãn cường đại của thánh thú cấp 11 trung cấp. Cư nhiên bị một kiếm của Lăng Tiếu chém thành hai nửa, máu tươi giống như pháo bông, không ngừng tóe ra. Hạnh Phúc từ trong hư không liệt vùng muốn diệt sát Lăng Tiếu, nhìn thấy một màn này liền cứng rắn dừng thân thể lại, ở con mắt phát ra sợ hãi nồng đậm. Hồ Hình, mau giết Kim Cẩu đi, ta đi thông báo cho những người khác mau chóng chạy tới đây. Hạnh Phúc kinh quát một tiếng, lực lượng thuộc tính phong được nâng lên tới cực điểm, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau mà chạy. Thần hồn ô cốt bị thương nhưng vẫn còn một chút chiến lực, cốt khí lại hiện ra trong tay, dùng sức đâm hướng Lăng Thần không còn sức lực phản kháng. Không được! Lăng Phi nhìn thấy một màn này không nhịn được kinh hô lên, nhưng hắn không cách nào tiến tới trước để cứu trợ. Ngươi có thể giết được sao? Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, lần nữa biến mất tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện, tự nhiên đã khống chế phía trước Lăng Thần, nắm cốt khí trong tay ô cốt. Dám nắm binh khí của ta sao? Người đi chết đi cho ta. Ô cốt dữ tợn cười một tiếng, một cỗ huyết sát chi khí truyền vào trong cốt khí. Cốt khí này trong nháy mắt dâng lên một cảnh mảng lớn, thị huyết. Rất nhiều bạch cốt chất đống như một núi cốt, mang theo tử khí cùng huyết sát chi khí. Chí tôn cung cấp cho dù cầm phải cốt khí này, đều muốn bị lực lượng tập kích vào trong thân thể mà chết đi. Chỉ dựa vào một cây lạn cốt đầu mà cũng muốn đối phó với ta sao? Thực sự là ngây thơ. Lăng Tiếu lạnh lùng cười một tiếng, lực lượng trong tay nhanh chóng lóe ra, bàn tay giống như cổ thần khí cao cấp nhất mạnh mẽ khống chế cốt khí khiến nó hóa thành bột phấn. Những huyết sát tử khí kia liền bị tiên thiên âm phong châu cuốn thành hư không. Cái gì? Ô cốt trong nháy mắt lui ra ngàn dặm kinh quát. Cốt khí của hắn cũng được xem như là đứng trong hàng ngũ cổ thần khí trung cấp. Cùng với việc hắn nhân khí hợp nhất, cho dù trung cấp chí tôn đỉnh phong cũng đừng mơ có thể dễ dàng phá nó được. Thế nhưng người thanh niên trước mắt này lại dễ dàng làm được, có thể không khiến hắn kinh hãi được sao? À, cư nhiên lại không trốn, thật làm cho ta đỡ mất công phải truy kích người. Lăng Tiếu nhìn ô cốt cư nhiên không chạy trốn, liền không khỏi có chút lạ lùng. Cho dù ngươi cường đại, nhưng ô cốt ta muốn đối phó ngươi cũng có rất nhiều biện pháp, cần gì phải chạy trốn chứ? Ô cốt hừ lạnh một tiếng, lập tức tiến lên triệu hoán. Chỉ thấy bên cạnh hắn bất thình lình xuất hiện ra 10 cung bạch cốt. Những bạch cốt này có của người, cũng có của thú. Bọn chúng không có sinh mạng, nhưng trên trán có huyết sắc khí ấn ký, cổi ý, phát ra từng trận huyết quang. Giết sạch bọn chúng cho ta! Trên trán ô cốt xuất hiện vết máu giống như những bạch cốt, vết máu phát ra từng trận hồng quang, sau đó hạ lệnh quát lên. Sau khi 10 tên bạch cốt nghe lệnh xong, cư nhân lướt tới Lăng Tiếu. Tốc độ bọn chúng cư nhân chưa tới chí tôn thủy thần, hơn nữa bạch cốt tựa hồ giống như cổ thần khí, phát ra thanh âm chanh chanh, có thể phá không gian cự ly xông tới trên đỉnh đầu Lăng Tiếu. Tà thuật thiên hồ địa vực là tà huyết giáo. Trong nháy mắt Lăng Tiếu khẽ thoáng qua một đoạn ký ức trầm giọng nói. Hắn không phải không nghĩ tới tà giáo vẫn luôn ở thiên hồ địa vực cư nhiên lại cũng tham gia đối phó kim tộc bọn hắn. Xem ra lúc hắn không có ở đây đã xảy ra không ít chuyện. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không sợ những bạch cốt giá không có sinh mạng này. Cho dù bọn chúng giống như cổ thần khí, có lẽ có một chút uy hiếp với chí tôn, nhưng không hề có bất cứ lực sát thương đáng nói nào đối với hắn. Quyền trưởng Lăng Tiếu như lưỡi đao, lưu động một trận kim long chi khí tôn quý, nhìn như tùy ý xông tới những bạch cốt giá này. Rắc! Những bộ khung xương người xương thú này khi vừa tiếp xúc với quyền cước Lăng Tiếu, nhất thời liền bị đứt đoạn hóa thành bột phấn không còn tồn tại. Nhưng một chút huyết sát chi khí trên trán bọn chúng lại nhanh chóng bắn tới trên người Lăng Tiếu. Huyết sát chi khí này chính là một vật tà ác, một khi người dính vào, người nọ rất dễ liền lâm vào trong trạng thái cuồng phong, bị lạp sắc bản tâm, sinh cơ trôi qua, làm cho người khác có cơ hội diệt sát. Chẳng qua huyết sát chi khí này đối với Lăng Tiếu mà nói lại chỉ giống như chút phân bón mà thôi, bị tiên thiên âm phong châu rút sạch sát khí, mà những huyết dịch kia lại bị thiên hỏa lập tức trưng sạch. 10 bộ khung xương này lập tức liền bị Lăng Tiếu đánh nát hết. Còn gì mạnh hơn sao? Nếu như không có thì ngươi chỉ còn một con đường chết. Dưới chân Lăng Tiếu, sinh phong bước sát về phía ô cốt. Thân thể cường đại, lại không huyết sát chi khí của ta. Tiểu tử này quá lợi hại. Ô cốt trầm giọng nói một tiếng, cư nhiên không dám tỉ thí cùng với Lăng Tiếu, trực tiếp thối lui về phía sau. Nhưng tốc độ của hắn không thể so sánh được với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã sớm một bước rơi xuống trước người, phong thần trước điên cuồng lao về phía ô cốt. Ô cốt chỉ cảm thấy một trận thối ảnh ập đến, liền khiến thân thể bạo liệt, thần huyết văng tung tóe kêu thảm không ngừng. À, ác long, giao cho ta! Ô cốt la lên một tiếng, một bóng dáng che lớp mặt trời bỗng nhiên xuất hiện. Từng đạo long thanh kinh động tứ phương điều khiển tất cả thiên địa chi lực chấn động đến đổ nát. Lăng Tiếu hiếp mắt nhìn bóng dáng kia cười lạnh. Lại là long xà chín đầu sao? Thật sự đã rất nhiều năm không thấy rồi. Thánh thú hộ thân của ô cốt cư nhiên là long xà chín đầu có thuộc tính cùng loại với huyết long, với băng hỏa kiếm mà trước kia Lăng Tiếu đã từng thu. Cái này đương nhiên cũng không phải hắn đã gặp mấy lần rồi. Cái này cấp bậc càng cao thì thực lực sẽ càng cường hãn. Chín đầu của long xà không ngừng hí lên, thân long không ngừng giống như núi cao mà rung động. Đầu long xà chín đầu cấp 11 trung cấp không ngừng phun ra năng lượng băng hỏa, hướng về phía Lăng Tiếu muốn diệt sát Lăng Tiếu. Vừa đúng lúc để cho long ngũ tham ăn kia. Lăng Tiếu không có ý định động thủ cùng với long xà chín đầu này, trực tiếp gọi long ngũ trở về. Long ngũ giống như một thú hoàng đến thế gian, phát ra thanh âm long ngâm chân chính. Đầu long ngâm ngậm lấy thân chín xà kia không ngừng lay động. Thân hắn có huyết long, là thú tộc đứng đầu trong long tộc, cảm giác áp nguyên càng thêm nghiêm trọng. Miệng long ngũ há to tới cực đại, trực tiếp cắn một đầu trong số 9 cái đầu của long xà, cắn xé đến bể nát. Thực long thần thú! Ô cốt đối mặt, mặt xám như cho, cũng không mũi muốn trốn vào không gian nhanh chóng chạy trốn, hắn đã không còn cơ hội có thể thắng. Chẳng qua Lăng Tiếu làm sao có thể để cho hắn chạy thoát được. Lại lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, bay thẳng đến dẫm lên trên đầu của hắn. Ô cốt dùng toàn lực để ngăn cản, nhưng thân thể Lăng Tiếu giống như cổ thần khí dẫm lên, vô cùng cứng chắc. Tiểu tử nhà ngươi tốt nhất thả ta ra, bằng không thì Tà Huyết giáo chúng ta không giết các ngươi sẽ không dừng lại. Ô Cốt cực kỳ sợ hãi, không thể mở miệng kinh hô với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu giữ tợn cười nói, yên tâm, bản trung sớm muộn gì cũng sẽ san bằng Tà Huyết giáo các ngươi. Bây giờ trước tiên ta phải thay đại ca ta chạm người đã. Thuận theo thanh âm của hắn, lực lượng dưới chân bạo phát trực tiếp dẫm lên đầu Ô Cốt. Một luồng sát khí màu đen nồng đậm lập tức bao phủ Ô Cốt, rất nhanh đã mòn hắn đến không còn một chút. Thần hồn của hắn bị Lăng Tiếu hút lấy, không gian giới cũng tự nhiên rơi vào trong tay Lăng Tiếu. Ảnh phúc kia chạy thoát nhưng Lăng Tiếu không hề ưu sầu, bởi vì hắn cảm ứng được những hơi thở khác đang đuổi tới đây. Hắn chớp mắt liền tập hợp với Lăng Phi, Lăng Thần bên cạnh, phân biệt đút thần đan và thần tuyền cho bọn họ, trợ giúp bọn hắn khôi phục thần lực. Về phần Lăng Thần bị tổn thất tinh huyết, Lăng Tiếu lại lấy huyết châu cho hắn ăn vào, làm hắn nhanh chóng bổ sung đủ trở lại. Đại ca Ngũ ca, các người mau lập tức quay trở về tộc, bọn hắn đang có người đi tới chỗ này, ta sẽ ở đây đợi bọn hắn. Lăng Tiếu nhìn bọn hắn đang dùng mượn nhờ cổ hoàng thần tông nhanh chóng hốc thu hược hiệu của thần đan, khôi phục không ít thương thế lập tức phân phó. Lăng Thần cùng Lăng Phi đều biết Lăng Tiếu chiếu lực siêu phàm, không cần lo cho hắn. Tiếu đệ người phải cẩn thận, những năm gần đây có nhiều chuyện xảy ra, người u ảnh tộc có khả năng triệu tập không ít người đối phó người, bọn họ muốn thừa cơ diệt kiêm tộc cùng thiên long môn. Thần sắc Lăng Thần lạnh nhạt nói ra, Lăng Phi cũng nói, đúng vậy. Nếu không chúng ta quay về trong tộc, bọn họ có dám giết qua sao? Hai vị đại ca yên tâm, ta biết trường mực bọn chúng muốn giết ta là khó có khả năng. Các ngươi về trong tộc trước đi, ta đánh công lại thì bỏ chạy, chẳng ai làm gì được ta đâu. Lăng Tiếu đáp, hắn vẫn không nghĩ tới ưu ảnh tộc lại không có chết tâm tư, dám đánh đến trên đầu kim tộc cùng thiên long môn, trong lòng của hắn sát tâm nồng đậm. Hai người biết rõ tâm ý Lăng Tiếu đã quyết, lập tức dặn dò một câu liền quay về thiên vực. Vội về trong tộc tìm cứu viện. Thời điểm này bốn phương tám hướng có 30 người lao tới, thánh thú rú gào thân hình to lớn che phủ không trung, đủ loại thần quang bao phủ không gian nơi này. Nhiều người xuất hiện như thế, phiến thiên địa này bị cấm chế trùng trùng điệp điệp, cho dù cao giai chí tôn muốn xông ra ngoài chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tiểu tam chúng rốt cục ngươi đã trở về, ta nghĩ phải diệt sát toàn bộ người kim tộc các ngươi thì người mới cam tâm quay về đấy. Ảnh Mã lúc này tươi cười hung ác nói, ba vị huynh đệ của hắn trước kia đã bị giết trước mặt, hôm nay hắn phải trả thù hận này. Khó trách U Ảnh tộc dám ra tay với kim tộc chúng ta, thì ta lão gia hỏa ngươi đã quay về hô phong hoán vũ. Lăng Tiếu cười lạnh nhìn Ảnh Mã, cười lên nói, chẳng lẽ ngươi quên ngày đó, ngươi bị ta giết người cướp đường mà chạy như chó chết sao, hôm nay còn dám đi ra tìm chết. Trên bãi Ảnh Mã co quắp một trận, hắn nhớ tới lúc trước bị Lăng Tiếu đột nhiên triệu hồi ra một số lớn nhân mã phản kích, lúc này quá to. Mọi người cùng nhau băm tên tiểu tử này, trên người hắn có quá nhiều dị bảo tùy thời có thể triệu hoán cho người giúp đỡ. Ảnh Mã vừa hét lên, bát phương thương, bát kỳ phương hiện ra, thực lực chí tôn đỉnh phong tăng lên cực hạn, bát kỳ thương lập tức bắn ra phong nhận khủng bố, xoắn không gian bốn phía thành bụi phấn, sau đó cầm thương lao thẳng qua chém về phía Lăng Tiếu. Những người khác không rõ Ảnh Ma vì sao sợ Lăng Tiếu như thế, nhưng nghe hắn hạ lệnh cũng chuẩn bị ra tay. Đáng tiếc Ảnh Mã ra chiêu quá trễ, Lăng Tiếu chỉ cần ý niệm là thả toàn bộ chí tôn khô lỗi ra. Thì ra còn lại 36 khô lỗi chí tôn, nhưng hiện tại đã tăng lên 60, bởi vì trên đường quay trở về gặp được một đám người cướp đoạt, dứt khoát thu toàn bộ bọn chúng, đợi dùng hắn đối phó địch nhân tương lai. Không thể không nói, Lăng Tiếu có được khống thần quyết đúng là tiện lợi quá nhiều. Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, đám chí tôn vây giết Lăng Tiếu bị dọa sợ kêu to một tiếng. Nhưng Ảnh Mã đã cầm bát kỳ thương đánh vào đỉnh đầu Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vẫn như ngọn núi bất động, ánh mắt như điện. Một đạo phân thân vô hình xuất hiện, Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 7, Liên Hoa Tịnh Đế sinh sinh ngăn cản bát kỳ thương lại. Hôm nay là ngày chết của người. Lăng Tiếu dùng ánh mắt đầy sát khí nói với Ảnh Mã. Chê cười, hôm nay cho dù chết cũng phải chém tiểu tạp chủng người. Ảnh Mã giống như nhập ma, nhìn thấy Lăng Tiếu đã hận không thể ăn thịt uống máu của hắn. Trong tay hắn, kết thủ ấn huyền ảo, bắt kỳ thương nhanh chóng tập hợp chung một chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng khủng khiếp trực tiếp đánh tới trùng kích Lăng Tiếu. Lực lượng này đã là một kích tất sát của Ảnh Mã, hắn cảm thấy chỉ cần Lăng Tiếu vừa chết thì người khác không đủ gây sợ. Thần hồn Lăng Tiếu không dám lãnh đạm, lập tức tăng 70 lần chiến lực, ngũ long quy nhất xuất hiện. Năm đầu chân long hợp nhất hóa thành một con chân long năm màu khổng lồ trùng kích bát kỳ thương đánh qua. Rầm, hai đạo lực lượng mạnh mẽ xuất hiện trực tiếp đánh không gian bốn phía nát bấy. Những thuộc tính lực lượng bắn ra bốn phía, người thực lực thấp sẽ bị trọng thương. Dưới một kích này, thần hồn Lăng Tiếu bị đánh đuôi ra sau nhưng vẫn ngăn cản được một kích. Ảnh Mã vô cùng giật mình, một kích này lúc trước có thể giết Lăng Tiếu, nếu không phải Lăng Tiếu có được rất nhiều khô lỗi chí tôn chống đỡ, hắn cũng không có khả năng sống tới bây giờ. Thần hồn vô ảnh vô hình căn bản không phải ai cũng có thể bắt được, dù Ảnh Mã cũng không có thực lực này. Về phần những người khác căn bản không ham chiến, bọn họ nhìn thấy bên người Lăng Tiếu xuất hiện 60 chí tôn trực tiếp kinh ngạc. Lăng Tiếu có những khô lỗi này biến thành 2-1 chiếm hết thượng phong, rất nhanh có mấy tên chí tôn thủy thần đã bị chém giết. Mà chân thân Lăng Tiếu giống như sát thần, pháp thân như gió, không ai ngăn được, lập tức đến cho người ta bị đánh bể đầu, phấp phệ thần hồn, thu nhược tất cả chân tàng. Đám dực nhân tộc tự xưng thần tộc tới đây có 4 người, nhưng 4 người này có một tên là chí tôn đỉnh phong, 3 người khác là chí tôn cao dài. Bọn họ thoáng cái xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, rất hiển nhiên nguyên lai phải có long phượng thần cô của Lăng Tiếu. Trên người bọn họ có cánh chim tuyết trắng chấp động, đầu có thần quang, từng đạo bạch quang dị động có phần giống như thiên sứ hạ phàm. Lúc này có một tên bắn hào quang xuống dưới lập tức chiếu sáng cả phiến tiền điện này. Bạch quang chiếu xuống thần hồn Lăng Tiếu lập tức chiếu nó hiện ra. Lại là đám điều nhân này, thực sự đáng chết. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng lập tức gọi thần hồn trở về. Đồng thời hắn sinh ra thoái ý, 4 tên điều nhân này thực lực cường hãn, trong đó có chí tôn đỉnh phong không phải hắn có thể đối phó được. Nếu như người ta trực tiếp ra tay giết hắn thì coi như xong đời. Mấy vị trợ giúp ta giết hắn, Long Phượng Ma Cô là của các người. Ảnh Mã buông lỏng một hơi chỉ vào Lăng Tiếu nhìn 4 tên dực nhân tộc nói ra. 4 tên dực nhân tộc này khí thế bằng bạc, lực lượng tinh kết, cho người ta loại cảm giác thần thánh. Không cần người nói, Long Phượng Thần Cô này là của thần tộc chúng ta. Sau khi bắt hắn lại, người khác có thể rời đi. Tên chí tôn đỉnh phong kia kiêu ngạo nói ra. Hắn tên là Kiệt Đức Long, là một tên có thực lực gần với giáo hoàng nhất, thực lực cũng tương xứng Ảnh Mã. Nhưng hắn là quang thuộc tính, lại có thể điều khiển khiến thần hồn Lăng Tiếu hiện hình, càng có thể thời khắc khống chế hồn lực của Lăng Tiếu. Lần này tới đây bọn chúng đã có chuẩn bị. Tên Kiệt Đức Long nói, hai tay bắt đầu kết ấn, từng đạo hào quang hiện ra, từng đạo lực lượng quang minh xuất hiện rơi vào chỗ Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ẩn ẩn cảm giác được hào quang này vô cùng cường đại, một khi bị bao phủ thì hắn khó mà thoát được. Lăng Tiếu thân pháp như gió bão, yên lặng tránh thoát khỏi công kích này, triệu hoán đám người trong tộc rồi về thiên vực. Nhưng hắn đánh giá thấp thực lực của Kiệt Đức Long. Hắn cười lạnh một tiếng, thủ ấn lật qua lật lại, từng đạo hào quang hóa thành ngàn vạn bao phủ Lăng Tiếu trấn áp hắn. Thần hồn phân thân Lăng Tiếu hiện ra, một đạo long ngầm xuất hiện. Long ngầm chính là đại sát khí của Lăng Tiếu, uy lực của nó có thể nói tuyệt đối là rất khủng bố, có thể đánh nát rất nhiều sinh vật. Những hào quang này bị long ngầm thì nát bấy không còn một ít. Nếu như không phải thần hồn phân thân Lăng Tiếu đạt tới chí tôn đỉnh cao, chỉ sợ long ngầm không cường hãn như vậy. Sau khi long ngầm chấn dứt, thần hồn của Lăng Tiếu lại dùng quyền cước đánh nát không ít hào quang. Thực lực thần hồn thật cường đại, để cho ta tới tinh lọc ngươi, khiến ngươi thành người hầu của thần tộc chúng ta. Kiệt Đức Long cười lạnh một tiếng, lập tức bắn ra hào quang vào Lăng Tiếu. Cùng lúc đó, hai trường của hắn có hào quang sáng ngời đáp xuống Lăng Tiếu. Loại áp bách cường đại này làm cho Lăng Tiếu cảm giác hít thở không thông, đối phương còn cường đại hơn Ảnh Mã nhiều lắm. Lăng Tiếu không có tâm chiến đấu, đang chuẩn bị rút lui phát hiện các hướng khác có hào quang lập lòe, mấy đạo lực lượng hàng lâm đến bên người của hắn. Hỏng bét. Thần hồn Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, muốn lợi dụng pháp thân tránh né nhưng đã chậm. Hắn cảm thấy thần hồn của mình bị lực lượng kỳ dị trói buộc, lại muốn động mà không động được. Hắn hóa thành thần hồn trở về trong thức hải cũng không được. Đây tình huống là tuyệt đối lần đầu tiên hắn gặp. Chỉ thấy 3 tên dực nhân tộc chí tôn cao dài khác trong tay cầm một mặt kính, mỗi một mặt kính bắn ra hào quang sáng ngời trói buộc Lăng Tiếu, làm hắn căn bản khó dãy dụa ra được. Ha ha ha, đây là biện pháp mà thần tộc chúng ta tinh lọc tà ác, tiêu diệt cho ta. Kiệt Đức Long cười như điên, công kích của hắn đánh thẳng vào đỉnh đầu thần hồn của Lăng Tiếu. Một kích này mang theo lực lượng khủng bố, cho dù Chí Tôn Đỉnh Phong cũng không ngăn cản được. Chân thân Lăng Tiếu cầm Bồ Đề Thần Trung, nhất định phải ngăn cản Kiệt Đức Long, bằng không thân thân của hắn sẽ bị hủy. Nhưng ảnh mã lại giết qua chân thân, hắn không để cho Lăng Tiếu có nửa điểm cơ hội. Thời điểm Lăng Tiếu hối hận bản thân mình lưu lại, mấy tiếng long ngâm vang vọng bốn phía chuyển tới. Mấy tiếng long ngâm vang vọng, tiếng gào thét này từ phía chân trời vang lên, chấn nhiếp phạm vi trăm vạn dặm, vô số không gian tan vỡ không ngớt, vô số loạn lưu biến thành bột mịn. Vài đạo kim quang từ xa bắn tới, lúc này một đám Chí Tôn Thủy Thần đang giao chiến vô cùng ngạc nhiên, càng không ít người bị chấn đến thổ huyết. Kiệt Đức Long đang chuẩn bị diệt sát thần hồn Lăng Tiếu, tức thì một đạo hư ảnh kim long bắn thẳng tới hắn, lực lượng khủng khiếp có uy lực không thua gì Kiệt Đức Long. Nếu Kiệt Đức Long muốn tiếp tục tiêu diệt Lăng Tiếu như vậy, hắn sẽ bị một chiêu này đánh chết. Đáng chết, là đám kim cẩu đi ra. Kiệt Đức Long thầm mắng một tiếng, vận chuyển lực lượng đánh thẳng vào kim long. Ầm, lực lượng kim long chấn động khiến cho vô số lực lượng không gian của ba tiên dực nhân bị tan vỡ. Thần hồn Lăng Tiếu mượn cơ hội này lập tức dãy ruộng quay trở lại chân thân, ngăn cản một chiêu quả mã, kiệt sát chân thân. Dám giết người tộc ta, lão phu Lăng Thái Mông sẽ giết đám tạp chủng các người. Một giọng nói già nua bá đạo vang lên, vang vọng chấn đắc khí thế mọi người ở đây không chịu nổi. Tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy vài tên lão giả kim tộc cưỡi theo giao long vương kim quang sáng người bay tới. Lão giả cầm đầu đang cưỡi chân long màu vàng thập nhất giai cao cấp, khí tràng cường đại khiến người ta líu lưỡi không thôi. Trừ 6-7 người này ra, trên tầng trời cao còn có mười mấy Chí Tôn kim tộc xuất hiện đăng đăng sát khí, kim quang phóng ra ngoài vô cùng cường đại. Hỏng bét, toàn bộ kim tộc xuất động, chúng ta mau bỏ đi. Ảnh mã sợ hãi giống một tiếng bắt đầu tháo chạy. Đám thế lực lớn do Chí Tôn tới trợ giúp tự nhiên không dám dừng lại, nhao nhao bỏ chạy trốn. Các người trốn như vậy quá xem thường kim tộc chúng ta rồi. Lăng Thái Mông quát một câu. Ngay sau đó cầm thần khí trong tay, thần khí này chính là cổ thần khí đỉnh cấp chấn tộc của kim tộc. Kim Long Đàn lập tức biến lớn, khí thế bằng bạc bắn ra khắp bốn phương tám hướng, một hư ảnh kim long to lớn bắn ra ngoài. Kim Long Đàn hiện ra, không gian bốn phía vặn vẹo không chịu nổi, làm người ta cảm thấy thiên địa bốn phương như co rút, tốc độ của người ta chậm đi quá nhiều. Kiệt Đức Long và ba vị Chí Tôn cao giai khác lộ ra ý ngưng trọng, bọn họ cũng không dám dừng lại, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Lăng Thái Mông lập tức thúc giục ra Kim Long Đàn, đánh ra từng đạo huyền ảo, hơn nữa máu huyết màu tím của hắn dính vào Kim Long Đàn. Bỗng nhiên Kim Long Đàn phát ra ánh sáng rực rỡ, rất nhiều kim long bay ra ngoài, một đầu, hai đầu, mười đầu, khoảng chừng gần trăm đầu kim long ảnh gào thét bay đầy trời. Hư ảnh này là kim long giống như sống lại, chúng gào thét theo đám Chí Tôn Thủy Thần đang bỏ chạy. Lực lượng của chúng bàng bạc, mỗi một kích cường đại như Chí Tôn Thủy Thần đỉnh phong ra tay. Những tên Chí Tôn Thủy Thần chạy chậm đã tan vỡ, ngay cả thần hồn cũng không còn tồn tại. Thực lực cường đại thì thân thể vỡ nát, thần hồn trọng thương khó khôi phục, chỉ có số ít miễn cưỡng bị thương chạy trốn. Một kích này kéo dài rất lâu, lúc này dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này đại quân kim tộc cũng lập tức diệt sát đám Chí Tôn bị thương, không lưu lại tên nào. Lăng Tiếu nhìn thấy một kích này thì kinh ngạc ngây người. Hắn phát hiện cho dù thần hồn phân thân của hắn muốn ngăn cản một con kim long cũng miễn cưỡng làm được, nhưng hai con diệp ra thì hắn phải chết không nghi ngờ. Lúc này hắn kiến thức được chỗ cường đại và nội tình của tộc. Cũng khó trách có thể trở thành cổ tộc đệ nhất của Thiên Long Địa Vực, quả thực không phải hư danh nói chơi. Tiếu Nhi, ngươi không sao chứ? Tộc trưởng Lăng Bác cùng đại trưởng lão Lăng Khâu hỏi thăm. Lăng Tiếu phục hồi tinh thần nhìn bọn họ khom người. Tộc trưởng, đại trưởng lão, ta không sao. Không việc gì là tốt. Không nghĩ tới u ảnh tộc Dực Nhân tộc lại lớn mật như thế, dám hành hung trên đầu kim tộc chúng ta. Nếu không phải ngươi kịp thời trở về, Lăng Thần cùng Lăng Phi hai tiểu tử này đã mất mạng. Lăng Bác vẻ mặt tức giận nhìn Lăng Tiếu nói. Tiếu Nhi, có mấy vị lão tổ xuất quan, ngươi đi qua bái kiến một chút. Lăng Tiếu đi theo Lăng Bác, và vài tên lão tổ tông cũng đi tới trước. Lăng Bác dẫn kiến từng người, Lăng Tiếu không dám vô lễ, lập tức hành lễ hậu bối với bọn họ. Không nghĩ tới mấy trăm năm không ra ngoài, tộc ta lại có hậu bối trấn áp tứ phương như vậy. Còn là Dược Thần, hôm nay đúng là nhất biểu nhân tài. Lăng Thái Mông cười sang sảng. Lăng Tiếu nhìn qua Lăng Thái Mông, vị lão tổ tông này tuy tuổi già, nhưng tinh khí mười phần. Kim Dợi chi khí tuy thu liễm, nhưng vẫn cho Lăng Tiếu cảm giác áp bách như đối diện với vương. Trên người bày ra khí thế bệ nghễ, khí phách thiên hạ, mang theo cảm giác không giận tự uy. Hắn còn cưỡi cho một con thần thú, hơn nữa thực lực còn cao hơn Long Ngũ một bậc, đã là thập nhất giai cao giai. Mấy người còn lại thực lực trí tôn cao giai, hộ thân thánh thú Giao Long Vương cũng đạt tới thập nhất giai trung giai. Bọn họ nhìn Lăng Tiếu mang theo thần sắc kính nể. Đa tạ lão tổ tông khích lệ, Tiếu Nhi chỉ cố gắng mà thôi. Lăng Tiếu khó có được lúc khiêm tốn. Hờ, người nghĩ vậy là tốt, chỉ cần người cố gắng hơn nữa, Kim tộc chúng ta có thể xưng bá thiên vực không thành vấn đề. Những tạp chủng dám mạo phạm Kim tộc chúng ta, sớm muộn gì cũng toàn bộ diệt. Lăng Thái Mông cầm Kim Long Đàn thu nhỏ quát. Lăng Tiếu nhìn Kim Long Đàn, trong lòng thầm nói. Thật sự là thần khí đáng sợ, có nó trong tay thì trong tộc không lo. Lăng Tiếu cùng tộc nhân quay về Kim tộc. Lăng Tiếu trở về cũng truyền vào Thiên Long Môn. Ngay cả chuyện vừa rồi Kim Long Đàn diệt sát mười mấy tên chí tôn tỷ thần cũng bị người Kim tộc truyền đi. Tất cả người trong Thiên Long Môn nghe được tin tức này thì nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ vẫn lo lắng có mấy thế lực khác xâm phạm. Trận chiến hôm nay kết quả đã định. Cùng lúc đó, có người địa vị trong Thiên Long Môn tâm tư vọng tưởng thay thế Kim tộc cũng bị bóp chết suy nghĩ này. Bọn họ biết rõ Thiên Long Môn vẫn không thể rời khỏi Kim tộc che chở. Bằng không bọn họ không thể ngồi vững vị trí đệ nhất thế lực của Thiên Long địa vực. Trong nghị sự đường của Kim tộc, rất nhiều Kim tộc chí tôn thủy thần đang ngồi đây. Lúc này Lăng Bác chỉ nói ngắn gọn, mang chuyện Lăng Tiếu đi qua mấy năm. Lăng Tiếu sau khi nghe xong cũng giải thích với mọi người. Trên đầu ta đúng là có hồn tộc chí bảo Long Phượng Thần Cô, nhưng U Ảnh tộc sở dĩ làm như vậy hoàn toàn do ở vực ngoại bị ta chém giết không ít người, quay trở lại thiên vực gây sóng gió. Hảo tiểu tử, đây chính là Long Phượng Thần Cô trong truyền thuyết. Vậy ngươi cũng biết dùng hồn lực công kích. Lăng Thái Mông ánh mắt nhìn Long Phượng Thần Cô trên trán Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không phủ nhận, lúc này gật đầu nói. Ta được truyền thừa hồn tộc, tự nhiên hiểu hồn lực công kích. Hơn nữa công kích cũng tìm được hậu nhân hồn tộc, an bài bọn họ trong Thiên Long Thành. Dừng chút hắn nói. Hồn tộc đã không phải hồn tộc lúc trước, thực lực bọn họ tương đối nhỏ yếu, không khác gì võ giả bình thường. Mà bọn họ đã tán thành ta nói, bọn họ sẽ không dễ dàng vận dụng hồn lực công kích, trừ phi ai muốn gây bất lợi cho bọn họ. Lăng Tiếu thẳng thắn nói ra, thời điểm này cũng nên nói cho bọn họ nghe, miễn sau này có khúc mắc. Người ở đây đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đầy phức tạp. Đối với hồn tộc, bất luận kẻ nào cũng nghe được lai lịch. Hồn lực công kích đúng là khó lòng phòng bị, cũng bởi vậy đắc tội không ít người sau đó bị diệt tộc. Hiện tại xuất hiện hậu thế, nhưng không có được như trước, bọn họ cũng không ý kiến. Hồn tộc xem như được ta bảo hộ, ta sẽ không buông tha cho bọn họ. Lăng Tiếu xem như trịnh trọng tỏ rõ lập trường. Hắn sợ tộc nhân thật sự khu trừ người hồn tộc, vậy hắn cũng chỉ có thể che chở hồn tộc mà thôi. Bởi vì đời trước hắn là phong hồn, có tình duyên không dứt bỏ với hồn tộc. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Không hổ là tộc nhân của ta. Hồn tộc chính là thượng cổ chủng tộc. Hồn lực công kích của bọn họ đúng là vô song. Nếu như bọn họ lớn lên thì khiến cho người ta kiêng kỵ. Nhưng cổ hoàng thần công của chúng ta không phải ăn chay. Chỉ cần đủ mạnh có thể ngăn cản hồn lực công kích. Đương nhiên ta không phải nói là bọn họ muốn là địch, mà muốn giao hảo với bọn họ. Hai cổ tộc chúng ta đồng tiến đồng thoái, đến lúc đó thiên vực còn ai dám xâm phạm chúng ta. Lăng Thái Mông tính tình cực kỳ hào sảng. Hắn nói thêm. Tiểu Nhi, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ không thế nào với người hồn tộc. Tốt nhất ngươi dẫn bọn họ vào trong tộc ta tu luyện, hòa làm một thể với Thiên Long Môn chúng ta. Ngày sau là đại trợ lực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, không sợ ai gây phiền toái. Lăng Thái Mông nói lời này cấp cho Lăng Tiếu hoàn toàn ủng hộ lập trường. Lão Tổ Tông nói vậy chúng ta không dị nghị. Tiểu Nhi, ngươi cứ việc yên tâm là được. Lăng Bác cũng mở miệng nói ra. Lăng Tiếu là trí tôn dược thần, thân phận quá lớn, quá trọng yếu, bọn họ không hy vọng Lăng Tiếu rời xa tộc nhân. Những người khác cũng tỏ thái độ, nhưng trong mắt có chút cố kỵ. Lăng Tiếu có được cửu thải linh lung thụ, hắn thấy rõ ràng trong lòng thầm nói. Không phải tộc ta tất có dị tâm, bọn họ vẫn không yên lòng. Xem ra sau khi diệt trừ u ảnh tộc thì mang bọn họ vào trong tổ địa lúc trước sinh sống. Lăng Tiếu mang phong hai chủng thủy nguyên thạch ra. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Tiếu đi vực ngoại chuyến này lại mang về hai khối thủy nguyên thạch. Quả nhiên làm cho bọn họ ngoài kinh ngạc thì càng hổ thẹn không thôi. Lăng Thái Mông, Lăng Bắc cùng Lăng Khâu lúc này tán thưởng hắn một phen. Thời điểm đám người tản đi, Lăng Tiếu lại yêu cầu gặp Lăng Thái Mông. Lăng Thái Mông có chút kinh ngạc, nếu như là đệ tử Lăng gia bình thường, hắn sẽ không dừng lại. Nhưng Lăng Tiếu thì khác, hắn tự nhiên không thể dùng thái độ như vậy đối đãi với hậu bối. Thời điểm mọi người lui ra ngoài, Lăng Thái Mông hứng thú. Tiểu tử, ngươi không sợ lão tổ tông quay về lại đối phó hồn tộc hậu duệ hay sao? Lăng Tiếu có thể nhìn ra Lăng Thái Mông là người quang minh lỗi lạc, không phải những người khác có thể so sánh. Hắn nói chuyện cộng đồng tiến thoái với hồn tộc cũng là thật lòng. Đạt tới thực lực như Lăng Thái Mông thì không có gì phải sợ cả, đương nhiên cũng không lo lắng hồn tộc lớn lên. Lăng Tiếu lắc đầu. Lần này trên đường đi Đông Vực Lộ gặp gỡ Phong Thanh Dương tiền bối, Ninh Thần Cương lão thái gia. Lăng Thái Mông nghe lời này ánh mắt nhảy lên, dồn dập hỏi. Vậy ngươi có nghe tin tức của Thái Sơ lão tổ tông không? Lăng Thái Mông cùng Lăng Thái Sơ vốn là huynh đệ, lúc trước từng đi theo đại ca ra ngoài ngoại vực, tự nhiên cũng quen biết Phong Thanh Dương và Ninh Thần Cương. Thời điểm Lăng Tiếu nhắc tới bọn họ thì hắn nhớ ra đại ca vẫn chưa từng quay về. Lăng Tiếu lắc đầu nói. Ta nghe Phong tiền bối cùng Ninh lão thái gia nói, Lăng Thái Sơ lão tổ tông đi vào tất cả chỗ hung hiểm, đi tới cuối vực ngoại tìm cảnh giới cao hơn. Lập tức Lăng Thái Mông thất vọng, hắn thở dài một hơi nói. Đại ca, trí tôn thủy thần đã là cực hạn của nhân loại, vì sao ngươi còn muốn truy cầu cảnh giới hư vô mờ mịt? Hắn nhìn Lăng Tiếu nói. Thủy Nguyên Thạch, ngươi lấy từ chỗ Phong lão có được à? Lăng Tiếu gật đầu. Như vậy cũng tốt, xem như trả ân tình cho đại ca lúc trước. Lăng Thái Mông thở dài. Lúc này Lăng Tiếu nói. Lão Tổ Tông, sau thủy thần còn cảnh giới sao? Hắn đã hai lần nghe Lăng Thái Sơ muốn đột phá cực hạn, muốn thành tựu cảnh giới mạnh hơn nữa, nhưng hắn không biết cảnh giới sau đó thế nào. Lăng Thái Mông đáp. Tiềm lực nhân loại không có cực hạn, cảnh giới võ đạo không có đỉnh phong, ai biết rõ sau thủy thần còn cảnh giới nào cơ chứ? Tương truyền thời điểm viễn cổ có thần minh khai thiên tích địa, sáng tạo vạn vật, tạo hóa muôn đời. Cảnh giới bực này ta không hiểu nổi, cho nên nói cảnh giới đó là truyền thuyết chưa ai đạt tới. Có lẽ cũng sớm có người đạt tới rồi, nhưng chúng ta chưa gặp qua. Đây là cảnh giới không nói nên lời, chỉ có thể lĩnh ngộ mà không thể truyền. Trừ phi một ngày ngươi đạt tới bước đó mới hiểu được cảnh giới đó là gì. Lăng Tiếu có chút thất vọng, hắn vốn định tìm hiểu cảnh giới đó một chút, cũng có phương hướng ngày sau, không nghĩ tới lão tổ tông cũng không rõ. Lăng Tiếu sau khi rời khỏi nghị sự đường đi ra ngoài thông khí, hắn rời khỏi khu vực quay về ngọn núi ở Thiên Long Môn. Hôm nay mấy chục ngọn núi chung quanh đã là lãnh địa của hắn, mấy ngọn núi của các thần dược sư khác bảo vệ chung quanh ngọn núi của hắn. Dược thần phong chính là ngọn núi Lăng Tiếu hôm nay, từ xa nhìn qua rất đại thế, rất nhiều trưởng lão chấp sự hội tụ thủ hộ, trình độ nghiêm trang chẳng kém gì đỉnh núi chính. Thời điểm Lăng Tiếu xuất hiện tại thần phong thì tất cả mọi người hành lễ, những đệ tử thì quỳ xuống hô. Cung nghênh phong chủ quay về. Mọi người đều kêu vang rung trời, đại thế như sấm vô cùng mênh mông. Người trong môn cũng biết Lăng Tiếu trở về, lúc này nhìn qua hắn đầy sùng bái, thân thể khom xuống hành lễ. Lăng Tiếu lạnh nhạt nói, đều miễn. Ngay sau đó hắn trực tiếp đi vào trong đại điện gặp mặt các trưởng lão trong phong, tìm hiểu công việc trong phong có gì thay đổi không. Lăng Tiếu không quen quản nhiều chuyện như vậy, dứt khoát giao toàn bộ cho Thường Hạo Hữu đi làm. Thường Hạo Hữu đã là quản gia của Lăng Tiếu, thực lực hắn tuy chỉ là thần vương trung giai, nhưng một ít thần vương cao giai thậm chí thiên thần vương cũng phải khách khí với hắn. Lăng Tiếu an bài công việc đơn giản xong liền quay về hậu viện. Lúc vào hậu viện hắn phát hiện chúng nữ không ở đây, hắn lo lắng có phải các nàng xảy ra chuyện hay không. May mắn từ trong miệng mẫu thân hắn biết được các nàng đều tiến vào bế quan hoặc theo trưởng lão trong môn ra ngoài địch lắm. Lăng Tiếu cũng vui mừng với suy nghĩ của các nàng, nội tâm cảm động. Hắn đoàn tụ với các nàng ít, xa cách thì nhiều, các nàng vẫn một lòng ghi nhớ hắn, thật sự khiến hắn không nói lên lời. Lăng Tiếu ý định lợi dụng tinh thần tài, thu thập ở vực ngoại hào hào giúp các nàng tăng thực lực, khiến các nàng cường đại hơn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đại chiến tương lai có cảm giác nguy cơ thật sâu. Nhưng hôm nay phải đề phòng thật tốt. Hôm nay các nàng đại đa số ít nhất cũng là thánh hoàng đỉnh phong, mà Phượng Tiêm Vận Đông Phương Tinh từ lâu đã là thần vương. Thải Hoàng Nguyệt Cát Bối Hân Bạch Vũ Tích đã đạt tới bán thần vương. Lăng Tiếu dùng thần tài trợ giúp các nàng tăng lên thần vương, thậm chí không phải vừa vào thần vương đơn giản như vậy. Vượt ngoài Lăng Tiêu dự kiến là con hắn, Phượng Lăng Thiên cùng phụ thân Lăng Chiến vô thanh vô tức đã đạt tới thần vương cảnh. Con hắn không phải thần vương bình thường mà đạt tới thần vương trung giai. Lăng Tiếu mới tìm hiểu thì Phượng Lăng Thiên cùng Đại Tế Ti xác thực tìm được người cổ tộc, đạt được bọn họ tán thành. Phượng Lăng Thiên càng được xem trọng đạt được một ít truyền thừa, được phong làm vương tử cổ tộc, ngày sau có hy vọng kế thừa vị trí trưởng cổ tộc. Nhưng Lăng Tiếu hiểu tính tình Phượng Lăng Thiên, bảo hắn làm tộc trưởng chuyện này chẳng khác gì muốn mạng của hắn. Con cái đã lớn lên, bọn chúng đều có cơ duyên của mình, Lăng Tiếu sẽ không đi cưỡng cầu cái gì. Khiến Lăng Tiếu cảm thấy bất ngờ chính là thời điểm hắn đi xa, hai nữ nhân của hắn sinh cho hắn một trai một gái, hai nữ này là Vi Đại Nhi cùng La Mỹ Anh. Lăng Tiếu nhớ tới Vi Đại Nhi đã từng cùng hắn là không muốn có hài tử, thời điểm trong phòng thì nàng điên cuồng, khả năng chính là thời điểm đó lưu lại. Hắn và Vi Đại Nhi có con trai tên là Lăng Húc Nhật, thế nhưng trời sinh có thân thể hỏa thuộc tính. Sinh ra đã có thiên địa dị tượng hàng lâm, làm người trong môn Tả Kinh, càng có chí tôn thủy thần hòa thân thể vượt lên trước thu Lăng Húc Nhật làm đồ đệ, dù biết rõ Lăng Húc Nhật là con Lăng Tiếu cũng phải thu cho bằng được. Vi Đại Nhi do dự một phen vẫn đáp ứng yêu cầu của vị chí tôn thủy thần này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 390 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.